Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay có tên là Anapanasati, đó là bài kinh nhập tức xuất tức quán, hay là bài kinh quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ. Bài kinh quán niệm hơi thở là một cái bài kinh rất là chi tiết. Đức Phật đề cập tới các cái vấn đề liên quan tới việc thực hành, nhưng mà trong cái giới hạn của buổi tối thuyết pháp ngày hôm nay thì tôi nói cái phần trọng tâm liên quan tới việc thực hành của chúng ta, cái phần mà được trích dẫn có liên quan một cách chặt chẽ tới việc chúng ta đang thực hành. Một lần nọ là Đức Phật đang ngự lại kỳ viên tịnh xá ở thành Savatthi, và lúc này cùng với Đức Phật là có rất nhiều các vị trưởng lão khác cũng đang có mặt, đó là ngài Sariputta, ngài Mukkalana, ngài Kacchana, ngài Anuruddha, vân vân, rất nhiều các vị trưởng lão cũng đang có mặt lúc bấy giờ. Thì lúc này là các cái vị đại đệ tử của Đức Phật như là ngài Sariputta, ngài Mukkalana, ngài Mahakassapa là đang hướng dẫn cho các cái vị sư, các cái vị tân tỳ kheo cũng như là các cái vị sa di, mỗi ngày người thì 10 vị, người thì 20 vị, người thì 30 vị, vân vân, cũng đang hướng dẫn cho các cái vị tỳ kheo đó thực hành theo tam học giới định tuệ do Đức Phật ngài đã hướng dẫn. Và trong số các cái hội chúng do các cái vị trưởng lão, những đại đệ tử của Đức Phật hướng dẫn thì có các ngài đã đạt tới quả vị A-la-hán, có các ngài đạt tới quả vị A-na-hàm, có các ngài đạt tới quả vị Tu-đà-hàm, và một số vị khác thì đạt tới quả vị Tu-đà-hoàn. Và toàn bộ các cái hội chúng này luôn luôn có một cái sự thanh tịnh và trang nghiêm. Và khi thấy một cái hội chúng như vậy thì Đức Phật cũng khuyến khích tất cả mọi người cần phải thực hành theo cái cách như vậy để có thể giúp đạt được kết quả tốt đẹp. Ở đây Đức Phật đã nói rằng nếu như nhập tức xuất tức quán hay là quán niệm hơi thở được thực hành một cách viên mật sẽ dẫn tới những kết quả thù thắng. Nếu quán niệm hơi thở được thực hành một cách viên mật sung mãn, làm cho sung mãn sẽ đưa tới kết quả, đó là tứ niệm xứ được viên mãn. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta quan sát một cách cẩn thận, một cách miên mật và liên tục trên đối tượng chính của mình. Cũng chính nhờ vậy mà tứ niệm xứ được viên mãn. Nếu tứ niệm xứ được làm cho sung mãn, được thực hành một cách miên mật và cẩn thận thì sẽ dẫn tới đó là bảy yếu tố giác ngộ được viên mãn, Sampochanga. Và tiếp theo, nếu bảy yếu tố giác ngộ Sampochanga được làm cho sung mãn sẽ dẫn tới đó là minh giải thoát, Vichcha Vimutti được viên mãn. Như vậy thì Đức Phật ở đây đã dạy cho chúng ta cách thực hành liên quan tới một cái đối tượng chính, và đối tượng mà Đức Phật chỉ ra ở đây đó chính là hơi thở. Còn trong sự thực hành của chúng ta, đối tượng chính là phồng xẹt. Thực chất là nó có chung một đặc tính, đó là đặc tính của hơi thở, chỉ có điều là khác nhau ở vị trí mà thôi. Đối với Anapana cái vị trí ở phía mũi, còn đối với phồng xẹt chúng ta quan sát là khu vực chuyển động của bụng. Ở đây là chúng ta phải quan sát lặp đi lặp lại, quan sát một cách viên mật trên đối tượng của mình. Cũng chính vì thế mà khi quan sát đối tượng chính là chúng ta phải liên tục hướng tâm và ghi nhận trên đối tượng, đó là các cái chuyển động phồng xẹt. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta đã nhận ra được đối tượng chính một cách tốt đẹp thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ, thọ, tâm và pháp. Và khi chúng ta quan sát tốt trên cái đối tượng thân ở đây, đó là phòng sạch. Mặc dù là có khi chúng ta chỉ cần quan sát cái đối tượng chính của mình một cách cẩn thận, trong vòng 1 giờ đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ khi ngồi, thì chúng ta cũng thấy được rất nhiều các cái chuyển động khác nhau, rất nhiều các cái loại phòng xẹt, nếu như chúng ta có khả năng quan sát một cách tốt và miên mật trên đối tượng. Chính vì vậy, trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, chúng ta phải liên tục duy trì sự quan sát trên đối tượng chính, đó là phòng xẹt. Và trong khi quan sát phòng xẹt, như chúng ta đã được hướng dẫn, nếu có các cái đối tượng khác nó trở nên nổi trội, chẳng hạn các cái suy nghĩ, cái nghe, cái nhìn, rồi các cái đối tượng khác, nếu nó trở nên rõ ràng và nổi trội, thì chúng ta ghi nhận và sau đó lại nhẹ nhàng quay trở về đối tượng chính, phòng xẹt của mình. Được phòng xẹt cũng có nghĩa là chúng ta quan sát tốt đối với các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ. Như vậy thì để thực hành được tứ niệm xứ thì chúng ta cần theo dõi một cách sát sao, cần theo dõi một cách liên mật trên cái đối tượng chính của mình, đó là chuyển động phòng xẹt. Khi mà chúng ta quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng trên cái chuyển động phòng xẹt ở bụng, ở đây chúng ta lưu ý đó là cái chuyển động phòng xẹt ở bụng, thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái thông tin, rất nhiều các cái hiện tượng. Chúng ta có thể thấy rằng đó là các cái chuyển động mà nó nhanh hay nó chậm, nó dài hay nó ngắn, thế rồi nó chuyển động theo hướng thẳng hay là nó chuyển động theo hướng ra hai bên, thế rồi chúng ta còn ghi nhận được các cái cảm giác căng căng, cảm giác cứng, cảm giác mềm. Như vậy thì nếu mà quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng mà có một điều tôi cũng không hiểu là tại sao chúng ta đã thực hành được khoảng 10 ngày rồi, thế nhưng mà một số các thiền sinh khi mà họ lên chỉ pháp thì họ lại không có thể nói lên được những cái điều tương tự như thế này, thì cũng không rõ là do không biết cách chỉ pháp hay là do chúng ta không quan sát, không nhận thấy được cái chuyển động phòng xẹt này một cách cẩn thận. Lấy kinh nghiệm của tôi làm cái ví dụ, khi mà tôi thực hành ở thiền viện Panitarama thì lúc này là chúng tôi phải trình pháp hàng ngày, tức là mỗi ngày mỗi trình, và do cái việc thực hành của tôi nó rất là siết sao và rất là cẩn thận trên đối tượng chính là phòng xẹt, đâm ra là mặc dù là ngày nào cũng trình pháp nhưng mà tôi luôn luôn có các cái kinh nghiệm để trình lên cho các thiền sư, và phần lớn những cái ưu tiên hàng đầu đó là phải nói về phòng xẹt, và tôi cũng có rất nhiều các cái kinh nghiệm để chia sẻ, để nói lên. Và sau khi đã nói lên các cái kinh nghiệm về phòng xẹt thì lúc này tôi có thể nói các cái kinh nghiệm khác liên quan tới cái đau, liên quan tới cái tê, liên quan tới các cái suy nghĩ, vọng tưởng, phóng tâm, vân vân, sau khi mà đã trình bày tốt về cái phần phòng xẹt. Quan sát phòng xẹt ở đây nó là, và khi chúng ta trình pháp chúng ta nói càng chi tiết về phòng xẹt, nó là một cái tiêu chí rất quan trọng để giúp cho người thiền sư đánh giá được cái sự thực hành của từng thiền sinh và đánh giá được cái sự tiến bộ. Vì khi mà chúng ta quan sát tốt trên phòng xẹt thì chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều. Ở đây có nghĩa là quan sát phòng xẹt cũng bao hàm trong tất cả các cái khác. Chúng ta có thể nhận ra rằng là chúng ta có các cái vọng tưởng phóng tâm nhiều hay ít, mức độ chánh niệm của chúng ta như thế nào, liệu chúng ta có nhận ra được các cái đối tượng khác một cách kịp thời hay không, và những cái điều gì đang xảy ra trong cái quá trình chúng ta ghi nhận phòng xẹt, là chúng ta có ghi nhận nắm bắt được kịp thời hay không. Và cũng không chỉ vậy, với cái việc quan sát về phòng xẹt giúp cho định và chánh niệm được tăng trưởng và giúp cho chúng ta quan sát một cách tốt đẹp trong các cái sinh hoạt hàng ngày, khi mà chúng ta đi kinh hành, khi mà chúng ta đi ăn và trong tất cả các sinh hoạt khác. Chính vì vậy, đối với việc quan sát phòng xẹt ở đây đóng một cái vai trò rất quan trọng để giúp cho người thiền sư có thể đánh giá sự tiến bộ của từng thiền sinh. Nhưng mà có rất nhiều thiền sinh thì mới đầu vào trình pháp thì họ lại phàn nàn về cái đau, hay là phàn nàn là có nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm suy nghĩ quá, hay là có các cái tê, ngứa, cái mòn, tức là những cái phụ không phải là cái chính. Cái điều mà chúng ta cần ưu tiên Điều trước hết mà chúng ta cần phải nói ở đây, nó là phông xẹt. Mặc dù là có thể chúng ta chỉ quan sát trong vòng 5 phút thôi, nhưng mà 5 phút cũng đủ để chúng ta nói lên rất nhiều điều nếu như mà chúng ta có một sự quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng. Và chỉ sau khi mà chúng ta nói lên các cái kinh nghiệm liên quan tới phông xẹt như thế này, thì chúng ta hãy đề cập tiếp sang các cái kinh nghiệm khác, chẳng hạn như là các cái suy nghĩ vọng tưởng, phòng tâm, cái đau, cái ngứa, vân vân. Và rồi sau khi mà chúng ta đã trình bày về phông xẹt chẳng hạn, và chúng ta nói sang các cái kinh nghiệm khác, thì chúng ta cũng không có thể nói một cách chung chung, ví dụ như là có quá nhiều các vọng tưởng phòng tâm, đau nhiều quá, lúc nào cũng đau, đau khắp cả mình mày, thế rồi ngứa nọ ngứa kia, chúng ta cũng không có thể nói một cách chung chung như vậy. Ở đây chúng ta cần phải hiểu là ví dụ khi mà quan sát đối với các cái suy nghĩ, thì chúng ta đang quan sát trong phòng xẹp được bao lâu thì các cái suy nghĩ đó nó xen vào chẳng hạn. Vậy thì khi mà chúng ta thấy được cái suy nghĩ đó, chúng ta có nắm bắt được cái suy nghĩ đó không? Và khi chúng ta nhận ra cái suy nghĩ đó thì nó qua đi hay là nó vẫn tiếp diễn, và rồi chúng ta có quay trở về với phòng xẹp hay không? Thì ở đây chúng ta cần phải nhận ra rõ được những vấn đề như thế này. Rồi cái lúc mà chúng ta đang suy nghĩ như vậy thì chúng ta nhận ra được ở khúc nào, khi mà nó mới sinh khởi, hay là cái đoạn giữa, hay là sau khi mà nó qua rồi thì chúng ta mới nhận ra là mình đang suy nghĩ. Và khi mình nhận ra cái suy nghĩ đó thì có những lúc chúng ta bị nó cuốn theo, chúng ta có biết hay không? Vậy thì ở đây có rất nhiều các cái chi tiết liên quan để chúng ta có thể ghi nhận, nắm bắt, kể cả các cái đối tượng cũ khác liên quan tới cái việc mà quan sát phòng xẹt và nhận ra các cái đối tượng cũ này. Và ở đây còn có các cái cảm thọ, ví dụ như là cái đau, cái ngứa, cái nhức. Thì khi mà chúng ta gặp phải các cái hiện tượng như thế này thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận xem là cái diễn tiến của nó ra sao. Khi mà chúng ta thấy nó sinh khởi như vậy, nếu mà các cái hiện tượng này không có quá ảnh hưởng đến cái việc quan sát phòng xẹt, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát của mình trên đối tượng chính. Và nếu các cái đối tượng này nó trở nên nổi trội và nó chi phối vào cái việc quan sát, thì lúc này chúng ta hãy ghi nhận các cái đối tượng đó. Và khi ghi nhận các cái đối tượng như vậy thì chúng ta cũng cần phải nhận ra xem cái diễn tiến của nó như thế nào. Ghi nhận được thì là nó giảm đi, hay là nó tăng lên, hay là nó vẫn vậy. Và sau khi ghi nhận các cái đối tượng này thì chúng ta tiếp tục quay trở về cái đối tượng chính của mình, mặc dù là nó có thể vẫn diễn tiến, mặc dù nó có thể giảm đi một chút hoặc là nó tăng lên, nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn bám sát được trên đối tượng chính của mình khi các cái đối tượng khác, đặc biệt là các cái cảm thọ, nó trở nên nổi trội. When you are observing the rising falling in sometimes you see that image Buddha image, or sometimes you see that other people's image or for that fearing, smelling, this shape, that shape. Although it is become obvious and you know, when you know the image still that shape or slowly fade away, hearing still that shape, slowly fade away. So when you know, then the object become fade away or still the same. So you go back to the again body. So you have to describe. Và bên cạnh đó là chúng ta thấy còn có các cái hình ảnh, có thể là hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của rừng rậm, hay là hình ảnh này thì kia. Và rồi chúng ta còn có cảm giác như là mình ngửi thấy mùi, chúng ta nghe thấy các cái âm thanh, và chúng ta cảm nhận được các cái sự xúc chạm, rồi ghi nhận được các cái vị, vân vân, trong khi mà chúng ta ngồi thiền. Thì lúc này nếu các cái đối tượng đó trở nên rõ ràng, nổi trội, chúng ta ghi nhận. Và khi ghi nhận như vậy thì chúng ta cũng cần phải thấy xem là cái diễn tiến của nó như thế nào, nó tăng lên, nó giảm đi, hay nó vẫn vậy. Và sau khi đã ghi nhận được như vậy thì chúng ta tiếp tục quay trở về ghi nhận trên phòng xẹt. Như vậy thì ở đây trong khi mà chúng ta quan sát các cái đối tượng chính của mình thì cũng có nghĩa là chúng ta nhận ra được các cái cảm thọ, nó có thể là thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ trung tính, và chúng ta cũng có thể nhận ra được các cái trạng thái tâm của mình, và chúng ta cũng nhận ra được cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, tất cả các cái đối tượng đó là thuộc về pháp. Và điều đó có nghĩa là quan sát tốt trên đối tượng chính cộng sẻ, cũng có nghĩa là chúng ta ghi nhận được các đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Chính vì vậy Đức Phật đã nhấn mạnh rằng nhờ có cái việc quan sát đi quan sát lại, quan sát miên mật trên các cái đối tượng chính sẽ giúp cho chúng ta ghi nhận toàn bộ các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Và nếu chúng ta phát triển tứ niệm xứ, làm cho tứ niệm xứ trở nên sung mãn, thì điều đó có nghĩa là giúp cho chúng ta viên mãn được về các cái yếu tố giác ngộ. Ở đây là chúng ta có 7 yếu tố giác ngộ Sambhogacchana. Chính vì vậy làm cho tứ niệm xứ được sung mãn thì chúng ta sẽ viên mãn được 7 yếu tố giác ngộ. Và cũng chính nhờ quan sát trên đối tượng chính ở đây, quan sát trên các cái chuyển động của búc sẽ giúp chúng ta viên mãn được về tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta phát triển cái yếu tố của tứ niệm xứ thì trong đó là yếu tố chánh niệm là yếu tố hàng đầu. Và cũng chính nhờ vậy sung mãn, làm sung mãn được tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta phát triển được về sati sambhogacchana, tức là yếu tố chánh niệm ở trong thất bồ đề phần hay là 7 yếu tố giác ngộ. Và nhờ có sati sambhogacchana, nhờ có yếu tố chánh niệm trong 7 yếu tố giác ngộ thất bồ đề phần sẽ giúp chúng ta ghi nhận được các cái tiến trình danh sắc. Và khi mà chúng ta ghi nhận được các cái tiến trình danh sắc thì chúng ta sẽ thấy bản chất của nó là luôn luôn thay đổi, bản chất của nó là luôn luôn vô thường. Và cũng chính nhờ cái sự quan sát như thế này sẽ giúp chúng ta nhận ra được bản chất của các cái đối tượng đó. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã viên mãn được về yếu tố Dhamma Vijaya, tức là yếu tố trạch pháp tác chi trong thất bồ đề phần. Và khi chúng ta làm cho viên mãn được Dhamma Vijaya hay là trạch pháp tác chi thì lúc này sẽ giúp cho chúng ta làm cho tinh tấn tác chi được sung mãn. Và khi tinh tấn tác chi có mặt thì điều đó có nghĩa là tất cả mọi việc sẽ được ghi nhận một cách tự động. Chúng ta không cần phải có một cái sự công phu quá mức, chúng ta không cần phải có một sự nỗ lực quá cố gắng. Chúng ta sẽ dạy rất sớm một cách không có khó khăn. Và mặc dù chúng ta có thể tham gia các cái khóa tu, các cái thời khóa rất là miên mật, nhưng mà chúng ta luôn luôn đầy ắp năng lượng, chúng ta không có cảm thấy có một cái sự mệt mỏi. Tất cả điều đó chứng tỏ là yếu tố về tinh tấn đã được viên mãn, là tinh tấn có mặt trong thất bồ đề phần. Và khi các yếu tố này có mặt thì sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được các cái triển cái Nivarana. Và khi các triển cái này được ngăn ngừa, có nghĩa là thì được sanh khởi, và có nghĩa là thì giác chi có mặt. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta tiếp tục duy trì cái sự thực hành của mình thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái tất cả thân tâm của chúng ta nó trở nên nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và chúng ta ghi nhận các cái đối tượng không có quá khó khăn, một cảm giác hỷ lạc tràn ngập thân tâm. Và tất cả các cái trước đây chúng ta có các cảm giác đau đớn, cảm giác khổ sở thì lúc này nó không còn có mặt nữa. Và nếu nó có sinh khởi thì chúng ta ghi nhận chúng cũng thoáng qua đi một cách nhanh chóng. Và cái điều đó cũng tạo ra chúng ta một cái cảm giác rất là khác biệt. Kể cả khi mà chúng ta ngồi trong một cái phòng có điều hòa, nó cũng không có tạo ra chúng ta có một cái cảm giác nhẹ nhàng, khinh an như vậy. Và ở cái trạng thái này, người ta gọi đó là khinh an giác chi. Và khi đã đạt tới cái giai đoạn hay là cái trạng thái như thế này thì chúng ta dễ dàng nắm bắt, ghi nhận trên cái đối tượng. Cho dù bất kỳ cái đối tượng nào mà chúng ta muốn ghi nhận và quan sát thì tâm luôn luôn có thể nắm bắt và giữ chặt cái đối tượng đó không có quá khó khăn. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đã đạt được một cái sức định. Và ở trong cái trường hợp ở đây đó là chúng ta đạt được định giác chi. Và nếu tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình thì chúng ta sẽ đạt tới một cái trạng thái của tâm sản. Và khi đạt được cái trạng thái của tâm thản, chúng ta thấy thông thường đó là tâm và đối tượng. Khi mà có đối tượng thì là tâm sẽ nắm bắt. Và trong đa số các trường hợp là chúng ta hay có một cái sự tác ý hay là hướng tâm tới đối tượng. Nhưng khi đã đạt tới cái mức độ của xả, hay là trong trường hợp ở đây đó là xả tác chi, thì điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta sẽ tự động nắm bắt các cái đối tượng này, và chúng ta cũng không có cần thiết là phải đi tìm các cái đối tượng. Việc quan sát của chúng ta sẽ đạt được một cái hiệu quả rất tốt, và điều đó có nghĩa là chúng ta đã đạt được xả tác chi. Chính vì vậy, Đức Phật đã nói rằng nếu chúng ta quan sát tốt trên đối tượng chính của mình, chúng ta quan sát một cách miên mật và cẩn thận, điều đó có nghĩa là chúng ta làm cho sung mãn cái đối tượng này, thì sẽ giúp cho tứ niệm xứ của chúng ta được viên mãn. Và khi chúng ta làm cho tứ niệm xứ được viên mãn, chúng ta quan sát đi quan sát lại đối với các cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm, pháp, thì lúc này sẽ giúp cho 7 yếu tố giác ngộ được viên mãn. Ở đây đó là niệm, đó là trạch pháp, đó là tinh tấn, đó là hỷ, đó là kinh an, đó là định và xả. Như vậy thì nếu như mà chúng ta có thể quan sát tốt từ trên đối tượng thì chúng ta đã đạt được rất nhiều các cái lợi ích. Vậy thì cái lợi ích ở đây đó là chúng ta làm cho tứ niệm xứ trở nên viên mãn. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đạt được các cái yếu tố thuộc về 7 yếu tố giác ngộ. Và không chỉ vậy, cũng chính nhờ cái sự quan sát tốt trên các cái đối tượng này sẽ giúp cho chúng ta khi trình pháp sẽ nói rõ được hơn về kinh nghiệm của mình. Mặc dù có thể chúng ta quan sát trên đối tượng trong cái khoảng thời gian không có dài, và cái thời lượng chúng ta trình pháp cũng không quá dài, nhưng cũng thông qua cái việc trình pháp của mình và nói kỹ càng về phòng xẹt hay là đối tượng chính, cũng sẽ giúp cho người thiền sư nắm bắt được cái sự thực hành của từng thiền sinh, nắm bắt được cái sự tiến bộ của mỗi người. Như vậy thì ví dụ như là trong ngày hôm nay thì là buổi sáng chúng tôi có 25 thiền sinh lên trình pháp, và buổi chiều cũng có cái khoảng số lượng tương tự như vậy. Thì trong khoảng 50 người lên trình pháp như thế này thì chỉ có khoảng 10 người là biết cách trình pháp, nói một cách rất tốt về kinh nghiệm của mình. Còn phần còn lại thì đa số cũng chưa biết cái cách để nói về các cái kinh nghiệm. Thế rồi chúng tôi cũng lại phải hỏi là vậy thì thấy cái phòng xẹt nó như thế nào? Thậm chí là phải mớm tới cái mức là vậy thì thấy phòng xẹt nó nặng hay là nó nhẹ? Thế rồi chuyển động của nó ra sao? Thì tất cả những cái đó tôi cũng không biết là vậy, không biết là họ có biết cách quan sát hay không, hay là họ chưa biết cách là trình pháp. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có được các cái trình pháp tốt hơn trong các cái buổi trình pháp của mình. Như vậy thì cũng thông qua bài kinh này, chúng ta thấy rằng là quan sát một cách miên mật và cẩn thận trên đối tượng chính sẽ giúp chúng ta viên mãn được về tứ niệm xứ, sẽ giúp chúng ta viên mãn được về 7 yếu tố giác ngộ. Vậy thì nếu mà một cái người thiền sinh mà không biết cách quan sát trên đối tượng chính của mình, không biết cách ghi nhận và quan sát ra làm sao, thì cũng không thể nào mà chúng ta viên mãn, chúng ta đạt được các cái thành tựu liên quan tới tứ niệm xứ cũng như là 7 yếu tố giác ngộ. Mục đích của các người thiền sinh chúng ta tới đây là để học và thực hành để giúp chúng ta hiểu được về tứ niệm xứ. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải biết cách làm sao quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận, một cách viên mật trên đối tượng chính của mình, và đó chính là chuyển động phòng xẹt và bụng. Và cũng chính nhờ cái việc mà quan sát tốt trên đối tượng chính này sẽ giúp cho người thiền sinh hiểu một cách rõ hơn về tứ niệm xứ. Như vậy thì nếu không làm cho tứ niệm xứ trở nên sung mãn và vững mạnh thì chúng ta còn rất xa với các cái yếu tố giác ngộ. Ở đây đó là bao gồm các yếu tố của chánh niệm, của chánh pháp giác chi, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và tản. Vậy thì để có thể thành tựu được các cái yếu tố giác ngộ như thế này, một điều bắt buộc là chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận trên đối tượng của mình, không phải chỉ trong lúc ngồi mà trong khi đi kinh hành và trong tất cả các cái hoạt động khác. Chính nhờ vậy chúng ta sẽ viên mãn được về tứ niệm xứ, và cũng nhờ cái sự viên mãn về tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta phát triển được các yếu tố thuộc về bảy yếu tố giác ngộ. Và khi mà chúng ta đã hội tụ và đạt được các cái yếu tố giác ngộ, đó là chánh niệm, là chánh pháp, là tinh tấn, là định, vân vân, thì sẽ dẫn tới một điều, đó là đạt tới minh giải thoát. Chính vì vậy, thông qua một cái bài kinh như thế này, nó gần như là một cái sự xác chứng của Đức Phật liên quan tới một cái tiến trình tu tập. Và trong đó chúng ta thấy rằng đối tượng quan sát chúng ta, đối tượng mà chúng ta cần có một sự ghi nhận một cách miên mật, nhờ đó sẽ giúp chúng ta viên mãn được về tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ dẫn tới sự viên mãn về bảy yếu tố giác ngộ. Và bất kỳ khi nào mà bảy yếu tố giác ngộ được hội tụ có mặt, chúng được phát triển và làm cho sung mãn, sẽ dẫn tới đó là minh giải thoát. Điều đó có nghĩa là giúp chúng ta vượt qua luân hồi sinh tử. Vậy thì cũng thông qua bài kinh này, cũng để giúp chúng ta hiểu được các cái tiến trình tu tập, cũng như là hiểu được rõ hơn về cái đối tượng mà mình đang thực hành, đang quan sát. Và cũng xin chúc cho quý vị có được sự tinh tấn, chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn được an vui. Từ đây tôi xin kết thúc bài pháp học của mình.